Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 380, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Không phải một câu đã biết liền xong việc, hi hi bên này là chuyện như thế nào liền cùng chuyện này cùng Long truyền nhân nhắc lên quan hệ, Quý Mặc Sâm tổng không? Thể nói, bọn họ hai người chi gian nói không chừng so cùng ta đều trước nhận thức. Long truyền nhân còn thích Nam Hy, dù sao Nam Hy hiện tại đã nói thích hắn, cũng không sai biệt lắm xác định quan hệ, còn có giấy hôn thú. Trước kia Quý Mặc Sâm còn cảm thấy lão gia tử tiện làm chủ trương. Hiện tại trong lòng ám đạo lão gia tử làm hảo, Nam Hy ý tưởng cùng chúng ta giống nhau, Quý Mặc Sâm nói. Tuy nói ngày đó Nam Hy tự bạch làm Quý Mặc Sâm cảm thấy khiếp sợ, xong việc lại cảm thấy cao hứng. Này thuyết minh bọn họ chi gian tư tưởng tương hợp, chẳng sợ Quý Mặc Sâm cũng nghĩ tới, có thể hay không Long truyền nhân cùng Nam Hy chi gian sớm hơn giao lưu. Thả Long truyền nhân so với hắn sớm hơn biết Nam Hy ý tưởng, mới có thể trợ giúp Nam Hy vượt qua thần quang cửa ải khó khăn. Toàn bộ hành trình làm Nam Hy đại biểu hắn, đem tài khoản giao cho Nam Hy cũng không phải đem nàng làm chim đầu đàn, mà là đối Nam Hy tín nhiệm. Money này đó ý tưởng làm Quý Mặc Sâm tâm tình lại vô cùng phức tạp. Không phải do không phức tạp, một cái ăn ý 10 phần tư tưởng gián sát vọng hữu chi kỷ, một cái chính mình thích thượng lão bà, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm đánh gãy chính mình bắt đầu du tàu ý tưởng. Nam Hy sớm muộn gì sẽ bị liên lụy tiến vào, vô luận nàng hay không nguyện ý. Trừ phi nàng cùng Quý gia cái gì quan hệ đều không có, Quý Mặc Sâm ý tứ thực minh bạch. Liền hỏi lão gia tử có thể hay không từ bỏ cái này cháu dâu. Liền tính lão gia tử hiện tại chịu từ bỏ cái này cháu dâu nhi, Quý Mặc Sâm cũng không chịu từ bỏ cái này thật vất vả đuổi tới bên miệng lão bà. Còn nữa nói, bọn họ từ bỏ, Nam Hy cùng Long truyền nhân quan hệ đâu? Cũng là bọn họ nói có thể đoạn liền đoạn sao? Quý lão gia tử một chút không lời nói, hắn nhận định cái này cháu dâu nhi, trừ phi là Nam Hy chính mình đánh chết không muốn, nếu không ai đều đừng nghĩ cùng hắn đoạt, ngươi nghĩ biện pháp đem người khác đẩy đi lên. Lão gia tử suy nghĩ sau một lúc lâu, Quý Mặc Sâm lên tiếng, kết thúc lão gia tử điện thoại, hắn không có nói cho lão gia tử, Nam Hy không phải cái loại này có thể khống chế được trụ người. Ngươi một hai phải khống chế nàng lời nói, chính là đem nàng ra bên ngoài đẩy. Này xem như hắn nghiêng người thể hội kinh nghiệm lời tuyên bố. Thiếu chút nữa đem chính mình tức phụ nhi cất hoàn toàn đẩy không. Chỉ là có thể kinh động đến lão gia tử. Kẻ lừa đảo gần nhất là làm cái gì? Quý Mặc Sâm gần nhất bận quá, cũng không đoạn rất mỗi ngày cấp Nam Hy phát cái tin tức, gọi điện thoại, lại cũng không biết Nam Hy cụ thể làm cái gì, bên người lại đã xảy ra cái gì. Dù sao hắn đã an bài hảo, nếu Nam Hy bên người ra nguy hiểm hoặc là không hảo giải quyết vấn đề, Triệu Kiệt Du khẳng định sẽ cho hắn thông chi. Hiện tại xem ra không tốt sự tình đảo không phát sinh, tốt sự tình lại phát sinh đến quá mức. Quý Mặc Sâm cấp Nam Hy bắt điện thoại qua đi, thuận đường mở ra notebook tìm đọc Nam Hy gần nhất tin tức. Lão bà là cái minh tinh, có hảo cũng có bất hảo địa phương. Chỗ tốt chính là cự ly xa, muốn biết chuyện của nàng rất đơn giản, lên mạng tra là đến nơi. Chỗ hỏng cũng là giống nhau, mặt khác nhìn trộm chính mình lão bà người, cũng có thể ở trên mạng tra lão bà tin tức, còn có thể đối với lão bà ảnh chụp ý Germany. Quý Mặc Sâm liền đang xem Nam Hy cố vấn, đồng thời nhìn đến phía dưới bình luận, một đám si hán các fan gơ quỷ khóc sói gào, kia nhiệt tình chữ quả thực là không biết liêm sỉ. Quý Mặc Sâm không tiếng động mà lạnh băng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những cái đó bình luận ID tên, làm người cảm thấy này đó ID tên bản nhân ở trước mặt nói, có thể hay không bị hắn ánh mắt cấp thiên đao vạn quả. Cái gì? Hơi mang thở dốc nghi hoặc tiếng nói truyền vào lỗ tai. Quý Mặc Sâm một đốn, phát hiện đánh đi Nam Hy bên kia điện thoại, không biết khi nào chuyển được. Ngươi đang làm cái gì? Quý Mặc Sâm bình tĩnh rời đi đề tài, vừa mới hắn thanh âm tiểu, Nam Hy cũng xác thật không có nghe rõ, chỉ đại khái nghe được cái kết thúc, khả năng bất quá là vô ý thức niệm cái gì. Quý Mặc Sâm xem nhẹ, Nam Hy cũng lười đến lại truy vấn. Ở bơi lội, Quý Mặc Sâm ánh mắt nháy mắt thâm trầm, liền tiếng nói cũng trầm thấp mấy cái độ. Nơi nào du bơi lội là muốn xuyên đồ bơi, liền hắn đều không có gặp qua Nam Hy xuyên đồ bơi. Ai thấy, hoặc là không ngừng là ai, mà là người nào đều thấy. Nam Hy không nhận thấy được hắn biến hóa. Người văn phòng A, một người chiếm một tầng thật đúng là sảng A. Quý Mặc Sâm đặt ở trên máy tính đầu ngón tay một đốn. Cao Thâm khó đoán nói, không sợ bị những người khác thấy. Nam Hy nói, bơi lội có cái gì nhận không ra người, sau đó lại nói. Ta có nói quá trừ bỏ đưa cơm thời gian, mặt khác thời điểm đều đừng tới. Người cái kia phụ trách quét tước A-di cũng nhận thức ta. Quý Mặc Sâm một tay thao tác ở notebook, bàn phím thượng, mở ra một cái trang web, lại liên tục đưa vào vài lần mật mã. Sau đó máy tính hình ảnh biến đổi, notebook hình ảnh xuất hiện một cái video phân khối. Nhìn kỹ là có thể phát hiện này phân phó chính là theo dõi phân khu. Quý Mặc Sâm điểm đánh trong đó một cái phân khu, lập tức mở rộng tới rồi toàn bộ màn hình máy tính. Cao Thanh trong video, có thể thấy một cái thiếu nữ ngồi ở bể bơi bên cạnh. Hai chân còn ngâm mình ở trong ao, trên vai tùy ý đắp đại khăn tắm, trên người ăn mặc, Quý Mặc Sâm tầm mắt check đi. Như thế nào không nói? Nam Hy hỏi, Quý Mặc Sâm, ngươi liền không nghĩ tới trong nhà có theo dõi sao? Nam Hy cười nói, đây là ngươi tư nhân không gian, ai còn có thể theo dõi ngươi, Quý Mặc Sâm? Ta, Nam Hy, ngoặc kép. Nam Hy đôi mắt nhíu lại, sau đó cúi đầu nhìn chính mình, phía dưới ăn mặc quần quần, mặt trên lại cái gì cũng chưa xuyên, to rộng khăn tắm khoác xuống dưới, che khuất hơn phân nửa, lại cũng lộ đo nửa tuyết trắng. Quý Mặc Sâm đem tầm mắt quay lại tới, thâm thúy dừng ở Nam Hy trên người. Lúc này trong video Nam Hy còn không có phát hiện theo dõi camera ở nơi nào, tầm mắt cũng vô pháp cùng Quý Mặc Sâm đối diện. Tự nhiên không biết xa xôi địa phương, có người dùng một đôi đen tối ánh mắt gắt gao tỏa định nàng. Nam Hy thực mau bình tĩnh xuống dưới. Ngươi hiện tại nhìn đến ta chính diện vẫn là nào một mặt? Quý Mặc Sâm đúng sự thật nói. Chính, Nam Hy đứng lên, xoay người sang chỗ khác. Quý Mặc Sâm khóe miệng khẽ nhếch. Nguyên lai nàng cũng biết thẹn thùng. Ngay sau đó Quý Mặc Sâm tươi cười liền dừng lại. Video trung chuyển quá thân đi Nam Hy, đem khoác ở phía sau trên vai ngăn trở phần lưng đại khăn tắm về phía sau. Sau đó màu xám đậm, đại khăn tắm từ nàng đầu vai chảy xuống. Từ sau lưng xem càng có thể cảm nhận được thuộc về nữ tính tuyệt đẹp đường cong cảm. Xinh đẹp con bướm cốt, ao hãm lại mềm dẻo eo tuyến. Nàng còn có eo oa, đỉnh kiều mông bị kề sát vải dệt bao vây. Quý Mặc Sâm đã sớm biết Nam Hy xinh đẹp, tuy rằng ngay từ đầu ngoài miệng chính là không thừa nhận, nhưng mà chưa bao giờ như vậy trực quan trực tiếp đi phát hiện. Nàng xinh đẹp đến làm người lưu luyến quên phản, đủ để kích khởi nam nhân các phương diện cảm xúc dục vọng. Thế nào? Nam Hy bợn cợt tiếng cười ở di động vang lên. Quý Mặc Sâm ánh mắt giật giật, đột nhiên chi gian cảm xúc dao động, gọi người vô pháp hoàn hồn, phảng phất Nam Hy liền ở hắn bên người. Nam Hy dùng thì thầm ướt nóng ôn trầm tiếng nói, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Lời nói ngoài lề, tiểu kịch trường, lão Quý, kịch bản không đúng, cuối cùng nói không nên là ta nói sao? Nhị Thủy, em lão Quý, tắc tiền giấy Nhị Thủy, gần nhất tiểu thiên sứ chúng chủ tiền giấy lực phủng ra ra hia. Lão Quý, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.